Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, trận phá. Nghe được Cửu Chân Viễn hét lớn, trong trận 6 người lập tức mừng rỡ. Kia 4 tên vũ quân lập tức thi triển ra riêng phần mình am hiểu nhất phòng ngự tuyệt kỹ. Đem toàn thân mình trên dưới phòng ngự mưa gió không lọt. Mặc dù dạng này toàn bộ phương vị phòng thủ có phần hao tổn nguyên lực, nhưng trong thời gian ngắn lại đủ để khiến Lăng Tuyệt Phong vợ chồng chiến thuật không công mà lui. Kia 2 tên vũ vương thì là cấp tốc cải biến phương hướng, nhắm ngay đại trận phía đông bắc triển khai cuồng bạo cương mãnh oanh kích, mà cái hướng kia cũng chính là Cửu Chân Viễn vị trí chỗ ở. Cùng lúc đó hắn cũng tại ngoài trận triển khai mãnh liệt công kích. Trong chốc lát, đại trận lung lay sắp đổ, tựa hồ tùy thời có sụp đổ khả năng. Hừ, dạng này liền muốn công phá ta đại trận, không có đơn giản như vậy. Long Thiên thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng hừ lạnh, cái này liên hoàn đại trận, Long Thiên thế nhưng là hạ đủ tiền vốn. Trận liên tiếp trận, trận phủ lấy trận. Mỗi cái trận pháp đã độc lập tồn tại, lại hỗ trợ lẫn nhau. 108 chi trận kỳ vì khí, mấy chục khỏa linh thạch vì nguyên. Cho dù lấy Cửu Chân Viễn Vũ Hoàng thực lực, phối hợp 2 tên vũ vương trong ngoài giáp công, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể công được phá, muốn từ cho phá trận. Cái nào dễ dàng như vậy? Cho các ngươi kiếm chuyện chơi đi. Long Thiên cười lạnh. Thao túng trận pháp biến hóa, Đỗ Nhược Phi, Thương Thanh Phong 2 vị vũ vương tại công kích hạ cảm giác đại trận tựa hồ đã có chút dao động. Trong lòng vui mừng, đang muốn tăng lớn công kích lực độ, đột nhiên, không hiểu một trận cuồng phong gào thét, chỉ cảm thấy trước mắt tràng cảnh biến hóa. Phong đao, băng tiễn, liệt diễm, cự thạch, đủ loại công kích bỗng nhiên xuất hiện. Hướng bọn hắn bạo tập mà tới. Hai người giật mình, không rảnh suy nghĩ nhiều, nhào nhào xuất thủ tự vệ, tự nhiên liền đình chỉ đối đại trận công kích. Ngoài trận Cửu Chân Viễn lập tức liền phát giác được đại trận lại dần dần vững chắc xuống, không nên ngừng công kích, trận pháp chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Cửu Chân Viễn lần nữa hô to, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi phải bị công kích, chẳng lẽ sẽ không thêm để ý tới a? Đỗ Nhược Phi cùng Thương Thanh Phong cũng không khỏi đến trợn mắt chừng một cái. Bất quá, Cửu Chân Viễn ra lệnh cho bọn họ cũng không dám phản bác. Mà lại trải qua một phen thăm dò về sau, bọn hắn cũng phát hiện, trận pháp công kích hư hư thật thật, uy lực tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Thế là tại tự vệ sau khi cũng chia ra một nửa lực lượng tiếp tục công kích lên đại trận tới. Thật tình không biết, Long Thiên Mục cũng chính là kiềm chế bọn hắn mà thôi. Lấy hắn bây giờ bố trí xuất trận pháp, còn rất không có khả năng cho 2 tên vũ vương tạo thành cái gì chí mạng thương hại. Còn nếu là toàn lực công kích lời nói, thì đối đại trận tiêu hao là cực lớn, cho nên hắn lấy huyễn trận phối hợp sát trận, hư thực biến ảo, chỉ cầu kiềm chế lại bọn hắn, kéo dài phá trận thời gian. Nhưng là lữ kiếm bọn hắn 4 tên vũ quân bên kia, nhưng là không còn thư thái như vậy. 4 người vốn là tại Lăng Tuyệt Phong vợ chồng đánh lén hạ riêng phần mình thụ chút vết thương nhẹ, bây giờ toàn lực phòng thủ phía dưới cuối cùng tốt một chút. Nhưng bởi vì cái gọi là doanh không thể lâu, nếu như Cửu Chân Viễn bọn hắn không thể trong khoảng thời gian ngắn phá trận, bọn hắn sớm muộn sẽ không kiên trì nổi hết lần này tới lần khác. Lúc này, Long Thiên biến hóa trận pháp, đối bọn hắn cũng triển khai trận pháp công kích, lần này có thể nói đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, càng thêm gia tốc bọn hắn nguyên lực tiêu hao. Lăng Tuyệt Phong vợ chồng cũng trong bóng tối nhìn chằm chằm. Thình lình liền cho bọn hắn đến một cái hung ác, làm cho bọn hắn khổ không thể tả. Theo thời gian một chút xíu tan biến, 4 tên vũ quân nguyên lực tiêu hao càng lúc càng lớn. phòng thủ áp lực cũng càng lúc càng lớn, mà đại trận mặc dù một mực ở vào lung lay sắp đổ trạng thái dưới, nhưng thủy chung không có bị công phá. Cái gọi là thủ lâu tất thua. Rốt cục, tại trận pháp công kích cùng Lăng Tuyệt Phong vợ chồng giáp công dưới, bốn tên vũ quân trên thân lại bắt đầu xuất hiện vết thương mới. Bọn hắn tâm cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng tuyệt vọng. Hô, bốn tên vũ quân bên trong Phùng Bảo An vừa mới vượt qua đi một đợt trận pháp công kích, thở ra một hơi thật dài. Đột nhiên, một tia chớp như sét đánh đao quang theo hắn phía sau bảo chém xuống đến. Nhanh chóng sắc bén, Phùng Bảo An nhanh lùi lại, đồng thời trong tay binh khí giơ lên, cương khí hóa hình, ảnh hưởng kia theo đuổi không bỏ đao quang. Bỗng dưng, Phùng Bảo An thân thể chấn động, dừng lại tất cả động tác, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi cúi đầu, nhìn về phía mình bên hông, một thanh yến dực hình dao găm, giữ tại một cái thon dài trắng nõn trong lòng bàn tay. Kia hàn quang lập lòe lưỡi đao, lại hoàn toàn không có vào Phùng Bảo An eo. Tại Phùng Bảo An cúi đầu sát na, dao găm bỗng nhiên một cái quấy, lập tức rút đao trở ra, một cái tinh tế thân ảnh trong nháy mắt rời khỏi 7-8 mét. Tú lệ khuôn mặt lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Lại là Yến Song Phi đánh lén đắc thủ, toàn thân trở ra, hiến máu từ hông mắt chảy ra mà ra. Phùng Bảo An lực khí toàn thân tựa hồ cũng theo mất máu tươi mà cấp tốc tan biến. Đối kia đuổi sát theo đao quang rốt cuộc bất lực chống cự. Đao quang chợt lóe lên, đập bay trong tay hắn binh khí, xẹt qua hắn cổ họng yếu hại, máu tươi cuồng phún bên trong. Phùng Bảo An thân thể mềm nhũn, té ngã trên đất, trong hai con ngươi thần thái dần dần ảm đạm đi, không hơi thở. Lăng Tuyệt Phong tâm tình thoải mái cười ha ha một tiếng, thân hình lóe lên, lần nữa biến mất tại trong trận pháp, cùng Yến Song Phi tìm kiếm lần tiếp theo cơ hội đi. Vợ chồng bọn họ bên này giết qua nghiện, Long Thiên nhưng trong lòng đang âm thầm kêu khổ, đại trận mắt thấy là phải không kiên trì nổi, nhưng Đàm Vân Thiên lại chậm chạp chưa về. Coi như Lăng Tuyệt Phong vợ chồng đem bốn tên vũ quân toàn bộ xử lý, một khi phá trận, hai người bọn họ cùng Long Thiên vẫn là khó thoát một kiếp. Đàm Vân Thiên, Đàm lão ca ai, ngươi ngược lại là nhanh lên một chút trở về a. Ngươi không về nữa, tiểu huynh đệ ta muốn phải chịu không được á. Long Thiên một bên nghĩ linh tinh, một bên cắn răng kiên trì. Chỉ mong có thể chống đến Đàm Vân Thiên trở về một khắc này. Nhưng mà, nguyện vọng rất đầy đặn, hiện thực cũng rất xương cảm giác. Oanh, một trận đất rung núi chuyển, nổ vang rung trời bên trong. Long Thiên bố trí đại trận rốt cục sụp đổ, tứ tán kinh khí đem tường viện phá tan một mảng lớn. Trong đình viện cũng là đầy trời cho bụi bay lả tả. Đợi đến cho bụi tan hết, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện tại đình viện bên trong. Cửu Chân Viễn khí định thần nhàn, Đỗ Nhược Phi cùng Thương Thanh Phong cũng chỉ là hơi có chút thở dốc. Nhưng này bốn tên vũ quân liền lộ ra chật vật nhiều. Lữ Kiếm cùng Thiết Phong vết thương chồng chất, Phùng Bảo An cùng một tên khác vũ quân càng là trực tiếp chết tại chỗ. Long Thiên sắc mặt trắng nhợt, thao túng đại trận hao phí hắn không ít tinh lực, bất quá nhưng cũng không có trở ngại. Lăng Tuyệt Phong cùng Yến Song Phi cũng chỉ là nguyên lực có chút tiêu hao. Giờ phút này sớm đã cùng Long Thiên hội tụ đến cùng một chỗ. Căm tức nhìn Cửu Chân Viễn, Cửu Chân Viễn giờ phút này đã thấy rõ trong tràng tình huống. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trong lời nói mang theo một sợi nộ khí. Lăng Tuyệt Phong, ở cửa thành bên ngoài ta đối với các ngươi vợ chồng thủ hạ lưu tình. Các ngươi vậy mà không biết tốt xấu, dám giết chúng ta. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Lăng Tuyệt Phong cũng không thèm đếm xỉa. Cười lạnh nói, thật sự là buồn cười. Các ngươi đều giết đến tận cửa,